Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250, mục đích của hắn ta rất đơn giản, đó chính là kiểm tra sự tương tác với linh khí của mình trong hồ bảo khí linh quang, hoàn thành kiểm tra, lấy được một suất tham gia thí luyện, chỉ thế thôi. Ánh mắt và tâm cảnh của Hoàng Thiện dần dần bình thản, sau đó chậm rãi bước vào trong hồ bảo khí linh quang, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Lúc hắn ta tu luyện đã sinh ra sóng linh khí cực kỳ mạnh mẽ, thu hút rất nhiều linh ngư trong hồ vây xung quanh, chúng tỏa ra ánh sáng 7 màu vô cùng lộng lẫy kỳ diệu. Hơn nữa khi Hoàng Thiện tu luyện sâu hơn, quy luật sóng linh khí sinh ra càng thêm mãnh liệt, càng ngày càng thu hút nhiều linh ngư. Hoàng Thiện và Mục Long tranh đua, mặc dù đã thua, nhưng thiên phú của hắn ta vẫn rất tốt, số lượng linh ngư bị thu hút đến đã đạt tới 8.000 con. Nhất là linh ngư màu đỏ, thiên về yêu thích linh lực hỏa, điều này nói rõ khả năng khống chế linh lực hỏa của Hoàng Thiện không hề tầm thường, sau này nhất định có thể đủ luyện thành đại thần thông hệ hỏa. 9.000 con, trong hồ bảo khí linh quang này có kỷ lục là 13.600 con, Hoàng Thiện đã gần đến số lượng đó rồi, không biết lần này có thể phá được kỷ lục không? Nhưng mà đúng lúc này, Mục Long cũng bước vào trong hồ bảo khí linh quang, ngồi xếp bằng ở một chỗ khác. Thấy cảnh này, đám người thấy hơi quen thuộc nhưng lại lập tức lắc đầu. Không sao, số lượng linh ngư trong hồ bảo khí linh quang này vô cùng vô tận, có thể chứa được mấy trăm đệ tử đồng thời kiểm tra, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Điều này cũng đúng, hơn nữa Hoàng Thiện tu luyện đầu tiên, thành tích trong hồ bảo khí linh quang này là lấy số lượng linh ngư cuối cùng để đánh giá. Nhưng mà đám người còn chưa dứt lời đã thấy đám linh ngư đang bơi lội xung quanh hồ bảo khí linh quang đều chấn động, dường như đã phát hiện được khí tức kỳ quái nào đó, chúng điên cuồng toán loạn, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, từng cái bóng giao thoa khiến mắt thường khó mà phân biệt được. Có chuyện gì xảy ra vậy? Linh ngư trong hồ bảo khí linh quang lúc nào cũng nhởn nhơ thong thả giống như linh hồn thế ngoại, nhưng giờ phút này lại giống như lên cơn điên. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đám người không biết nguyên nhân, sau đó không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang phía Mục Long. Không cần phải nói, nhất định là hắn. Trước khi hắn tiến vào trong hồ bảo khí linh quang, trong hồ vẫn luôn yên bình, cho dù là chỗ nào, chỉ cần Mục Long đi vào thì chắc chắn sẽ không được bình thường. Lúc trước, không phải trong loạn tâm ma lâm cũng là như thế sao? Hắn sẽ không khiến hồ bảo khí linh quang biến mất đấy chứ? Tiếng nghị luận của đám người mang theo vẻ trêu chọc, cái hồ bảo khí linh quang này cực lớn, hơn nữa cũng không phải là huyễn trận, chẳng lẽ Mục Long còn có thể uống một hớp hết sao? Mau nhìn, những linh ngư kia, bỗng nhiên, có người hoảng sợ nói. Đám người nhìn theo chỉ thấy đám linh ngư trong hồ bảo khí linh quang. Tán loạn, một lúc ngắn ngủi liền bơi về một hướng. Mà hướng kia chính là vị trí của Mục Long. Cách chương.